Quỷ Vương bị động phong ấn lúc sau. Tác giả, Nhất Tràng Đông Vũ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 10, Tam Giới Tác Hợp 2, Ngọc Tế, Châu Kỵ 1600 hơn tuổi. Minh Chủ, ngoặc kép chấm than, nói lên số tuổi, Quỷ Vương hắn năm nay 3127 tuổi. Này sự khác nhau chẳng phải là hối thành Thái Bình Dương. Đại nhân, ta tới minh giới có việc muốn hỏi, nhìn cả người mạo âm khí. Lại biệt nữ một hai phải giả ôn nhu quỷ dị minh chủ. Ngọc Tế quyết định tốc chiến tốc thắng, người nói, minh chủ nhìn ra tới Ngọc Tế kháng cự. Trong lòng sốt ruột đến tưởng phát hỏa, lại cũng chỉ có thể cố nén. Sau đó giả ra một bộ có kiên nhẫn khoan dung bộ dáng tới, Ngọc Tế. Ta muốn mượn cha sổ sinh tử cùng với âm hồn bộ, minh chủ. Sổ sinh tử, âm hồn bộ, là minh giới hai bảo. Không thể tùy ý kỳ người. Ta có thể thay ngươi lật xem mơ siêu, Ngọc Tế nói tóm tắt nói đại khái trải qua, minh chủ lật xem sổ. Sinh tử, nói, ngươi nói cái kia kỳ lan, còn có Trương Dịch Hoa. Đều là dương thọ chưa hết, hồn phách cũng chưa từng ly thể, cho nên quỷ sai cũng không cảm giác được bọn họ, minh chủ lại nói. Đến nỗi độ âm trận, 99 cái độ âm trận nhưng tạo thành 9 khúc đoạt âm đại trận. 9 khúc đoạt âm trận là thượng cổ hung trận chi nhất. Có thể đoạt âm quỷ âm khí, độ cấp vừa mới chết sau hồn phách còn không có ly thể âm linh. Trợ giúp âm linh đúc quỷ thân, minh chủ híp mắt. Ngươi nói những cái đó, phỏng chừng là có người muốn bãi 9 khúc đoạt âm trận. Tưởng trợ giúp một con quỷ thành tựu quỷ thân, quỷ vương có thể trường sinh bất diệt. Còn có thể tại nhân giới tự do đi qua, chính là bởi vì có quỷ thân khó được. Ngay cả hắn cái này minh giới chi chủ, đều phải tích góp tề thành hải công đức mới có thể có cơ hội đạt được quỷ thân, Ngọc Tế. Có phá giải biện pháp sao? 99 cái độ âm trận, liền tương đương với 198 điều mạng người, minh chủ than nhẹ. Thượng cổ hung trận đồ cùng phá giải phương pháp vẫn luôn là các ngươi nhân giới điển tịch. Ta cũng chỉ là nghe nói, nhưng là rất nhiều điển tịch ở hơn 1000 năm trước tam giới đại chiến chung đánh rơi bị hủy. Dư lại ít ỏi không có mấy, đều bị huyền giới các đại phái chân quý bảo hộ, người muốn biết thượng cổ hung trận cụ thể tin tức. Có thể đi các đại phái tới cửa mượn đọc, Ngọc Tế không nói chuyện, nghĩ đến thuật sĩ một mạch cùng. Huyền Sơn những người đó quan hệ, minh chủ nhướng mày, ngươi nếu là không nghĩ đi Huyền Sơn, ta cho ngươi đề cử cái thông hiểu cổ kim người, Ngọc Tế nghe được minh chủ nói. Hỏi, ai, vận mệnh chú định hắn có loại cảm giác hắn ngày sau sẽ cùng này đó bí trận giao tiếp. Có thể hiểu biết vẫn là hiểu biết chút, minh chủ. Quỷ vương, Ngọc Tế, ngoặc kép, minh chủ, chính là ta tưởng giới thiệu cho ngươi nhận thức con quỷ kia, Ngọc Tế sắc mặt lạnh lùng. Minh chủ đại nhân, ta cảm thấy ta cùng quỷ vương sự khác nhau quá rộng. Giống loài không hợp, giới tính tương hướng, không thích hợp, minh chủ, ngoặc kép, Ngọc Tế không phối hợp, minh chủ trong lòng áp hỏa, minh chủ vốn là bạo tính tình. Một lời không hợp là có thể táo bạo đến giận dỗi quỷ vương cái loại này. Hiện tại đè nặng tính tình cùng Ngọc Tế nói lâu như vậy. Ngọc Tế còn du mễ không tiến. Minh chủ kỳ thật thực táo bạo. Áp tâm hỏa áp đến tâm mệt minh chủ vung tay áo. Đem Ngọc Tế đưa về nhân gian, miễn cho hắn một không cẩn thận khống chế không được tính tình. Thất thủ làm Ngọc Tế huyết bắn ba thước. Đem Ngọc Tế biến thành cùng quỷ vương giống nhau giống loài. Ngắn lại giống loài chênh lệch trở lại trên mặt đất. Đã là đêm khuya, nhà mình trong phòng sáng lên ấm hồ hồ ánh đèn, Ngọc Tế về nhà chuyện thứ nhất. Chính là phao thấu thấu tắm, loại trừ mau thấu tiến trong cốt thủy âm khí, phao cả người ấm rào rạt. Ngọc Tế bọc áo tắm dài ra cửa, ra phòng tắm môn. Ngọc Tế liền thấy một cái hắc y thiếu niên dựa vào nhà hắn tiểu trên sofa. Nửa híp xong màu hổ phách mắt mèo hỏi hắn, cùng minh chủ nói kết quả thế nào. Thiếu niên cái đầu đại khái 1m7, da bạch eo tế, khuôn mặt nhỏ bàn tay đại, một đôi lại đại lại viên hổ phách đôi mắt, xinh đẹp như là thượng đẳng lưu ly, nồng đậm hàng mi dài run rẩy, manh như là cái 11-12 tuổi nãy hoa hoa, là miêu ương hình người, miêu ương vẫn luôn cảm thấy 700. Hơn tuổi nó xứng như vậy một khuôn mặt, thật sự là vũ nhục hắn tuổi tác, thật sự vô pháp gặp người, vì thế miêu ương chỉ ở đêm khuya tĩnh lặng thời điểm mới có thể hóa hình người đi dưới lầu đi bộ rất nhiều bắt được chuột, chào chào sắc lang, chuột bắt được thua đến chạm vào vận khí. Sắc lang nhưng thật ra một chào một cái chuẩn, Ngọc Tế ra truyền việc nhỏ vụ trong sở treo vài mặt cục cảnh sát đưa tới quét hoàng hảo công. Dân cờ thưởng, Ngọc Tế đem độ âm trận cùng 9 khúc trận nói cho miêu ương nghe, miêu ương nhướng mày. Quỷ thân, quỷ vương có quỷ thân đó là bởi vì trời cho vạn trượng long khí dung nhập hồn thể. Có thể nói là bị ông trời thân tu luyện ra tới. Tiền vô cổ nhân, cũng đem hậu vô lai giả. Một cái phá trận là có thể thành tựu quỷ thân. Làm loạn, Ngọc Tế xoa tóc, đột nhiên nhớ tới. Ngươi sống như vậy đại số tuổi, đối tượng của hung trận hiểu biết nhiều ít, miêu ương, giống 9 khúc đoạt âm dương như vậy thượng của hung trận bày trận đồ cùng phá giải pháp. Ở hơn 1.000 năm trước đại chiến hủy không sai biệt lắm mơ siêu khi đó. Khoảng cách ta sinh ra còn có 200 nhiều năm mơ siêu, Ngọc Tế chỉ là thuận miệng hỏi một chút. Vốn là đối miêu ương không ôm hy vọng, nghe được đoán trước bên trong đáp án. Ngọc Tế cũng không mất mát hơn 1.000 năm trước. Tam giới vì cái gì loạn đấu? Hơn 1.000 năm trước, mấy chữ này hắn thường xuyên nghe được cha mẹ nói với hắn. Hơn 1.000 năm tiền tam giới đại chiến là Ngọc Thị một mạch biến chuyển. Đại chiến trước thuật sĩ vẫn là phong cảnh vô hạn, huyền học giới có người nói. 1.000 năm trước đại chiến Ngọc Thị tinh anh tử thương thảm trọng. Mới khiến cho Ngọc Thị huyết mạch điêu tàn, sau lại bị huyền học giới làm lơ. Hiện tại miêu ương lại nói hơn 1.000 năm trước rất nhiều thư tịch bị hủy, một cái lại một cái hơn. 1.000 năm trước, miêu ương ôm màu đen ôm gối, nói, phía chính phủ cách nói là quỷ quái luôn là vô tội hại nhân tính mệnh. Nhân gian dân chúng lầm than. Ngay lúc đó nhân giới chi chủ Mộc Phong chân nhân vì bảo hộ vô tội ba tánh. Cùng quỷ yêu hai giới khai chiến, hỗn chiến gần 10 năm sau, tam giới ký kết hợp bình chung sống điều ước, vẫn luôn cùng bình đến bây giờ, Ngọc Tế, còn có giã sử cách nói. Miêu ương cắn ôm gối một góc nghiến răng, là gia truyền bí sử, chúng ta mèo đen thông linh, tam giới đại chiến khi bị yêu quỷ hai giới nô dịch. Phàm là thành niên đều bị bắt tham chiến, mười đi vô còn. Ta phụ thân thành niên khi tam giới chi chiến tiếp cận kết thúc. May mắn nhặt một cái mệnh, miêu ương ma nha, lại bắt đầu ma trào. Phụ thân nói, năm đó tam giới ban đầu không phải loạn đấu, mà là đấu ngoại, Ngọc Tế sát tóc động tác một đốn. Đấu ngoại, ngoại là ai? Tam giới chi loạn ký kết hòa bình ở chung điều ước. Có thể nói là toàn bộ huyền học giới cột mốc lịch sử, nguyên nhân gây ra. Trải qua. Kết cục, đều kỹ càng tỉ mỉ ghi lại ở lịch sử trong sách. Lịch sử ý nghĩa càng là huyền học giới thi đại học trọng điểm nội dung, hiện tại. Miêu ương cư nhiên nói bị huyền học giới hậu bối đời đời truyền thừa lịch sử. Là giả, miêu ương bĩu môi, ai biết được, dù sao lần đó đại chiến lúc sau cường thịnh huyền học giới bắt đầu đi xuống sườn núi lộ. Một ít cổ xưa mà cường đại truyền thừa bắt đầu đoạn tuyệt. Các ngươi thuật sĩ một mạch chính là sống sờ sờ ví dụ, miêu ương. Ngươi nếu là đối ngàn năm trước sự tình cảm thấy hứng thú. Có thể đem các ngươi thuật sĩ một mạch sách cổ nhảy ra đến xem mơ siêu tam giới hỗn chiến khi. Các ngươi thuật sĩ một mạch chính là chủ lực, lúc ấy Ngọc gia gia chủ Ngọc Thiên Âm thiên nhân chi tư. Hiện tại còn ở chúng ta yêu giới điển tịch thượng tùy ý có thể thấy được đâu, Ngọc Tế đem khăn lông. Đáp hào, ta tạm thời không nghĩ hồi Huyền Sơn phong ấn không chỉ là những cái đó thư tịch. Còn phong ấn Ngọc Tế không nghĩ đụng chạm một đoạn ký ức, miêu ương nâng cằm. Thế giới to lớn, có năng giả quá nhiều. Nhà ngươi tổ tông Ngọc Thiên Âm tung hoành tam giới như vậy nhiều năm. Đều chết ở tam giới chi loạn, ngươi này gà mờ, 9 khúc đại trận sự tình, có thể mặc kệ cũng đừng quản, Ngọc Tế cũng không tính toán quản, ở thoải mái dễ chịu ngủ một giấc. Lúc sau, Ngọc Tế cõng tiểu ba lô, dẫm lên điểm vào giám sát cục, đem thư nặc danh quăng vào hộp thư, sau đó quay người ra cửa, bước lên làm nhiệm vụ hành trình, lúc này đây, Ngọc Tế muốn ra cái xa nhà, hắn tiếp cái bắt yêu nhiệm vụ. Địa điểm là Miêu Tây cổ trấn, giám sát cục tuyên bố nhiệm vụ nói cổ trấn nhào yêu. Liên tục vài thiên đều có thanh tráng niên bị hút khô tinh huyết. Cắn nuốt tinh phách, Ngọc Tế một đường trằn trọc rốt cuộc ở màn đêm buông xuống trước. Ở Miêu Tây cổ trấn trong thị trấn tìm được rồi nơi đặt chân, Miêu Tây cổ trấn giữ lại nước cờ trăm năm trước phong cách bộ dạng, nơi nơi là thanh thúy lục trúc dựng trúc lâu. Ăn mặc hoa lệ thiếu nữ nhìn đến người xứ khác, sẽ lộ ra sáng người tươi cười, màn đêm buông xuống. Ánh nến lắc lư, Ngọc Tế ghé vào khách điếm lầu hai cửa sổ bên cạnh. Lười biếng đến nhìn phía dưới lui tới đám người, đương nhìn đến thân xuyên màu đen quần áo tuổi trẻ nam tử đi ngang qua nhà mình cửa sổ hạ khi. Ngọc Tế hơi hơi híp mắt mà đi ngang qua nam tử đột nhiên ngẩng đầu. Mở to một đôi hơi mang quỷ dị Dựng Đồng, nhìn Ngọc Tế, Ngọc Sư, ngươi hảo. Dựng Đồng nam tử đột nhiên mở miệng, thanh âm âm âm, mang theo nhẹ nhẹ lãnh, Ngọc Tế gật đầu, ngươi hảo. Yêu tộc thông sử, trưởng quản yêu giới hết thảy đối ngoại sự vật, địa vị rất cao, thực lực không tầm thường, là yêu tộc phó lãnh đạo, Ngọc Sư, không mời ta đi lên ngồi ngồi. Tê thương đương, nam tử nói chuyện thong thả ung dung. Đầu lưỡi phát âm khi mang theo một loại kỳ dị ý nhị, Ngọc Tế nhìn nam nhân cái dùi giống nhau cằm. Cùng với nam nhân nói lời nói khi như ẩn như hiện thon dài đầu lưỡi. Lắc đầu, đây là ta phòng ngủ, đại buổi tối cô nam quả nam, ta lại cùng ngài không thân, không thích hợp yêu tộc thông sử. Tê thương đương, Ngọc Tế cùng vị này yêu tộc quan ngoại giao. Thì thật rất thục, rốt cuộc, Ngọc Thị nhất tộc liều mạng yêu quỷ trên dưới mấy ngàn năm. Huyết cừu như hải thâm, là lẫn nhau hóa thành cho đều nhận thức giao tình, chính là quá chín. Cho nên Ngọc Tế có chút lo lắng vị này yêu tộc máu lạnh quan ngoại giao. Sẽ đột nhiên tâm huyết quá độ, tại đây tiểu trư trong lâu, giết hắn báo hai tộc ngàn năm huyết cừu, rốt cuộc. Thuật sĩ một mạch liền hắn một cây độc đinh miêu, giết hắn. Chính là làm thuật sĩ tuyệt tự, nam tử không biết Ngọc Tế ý tưởng. Hắn cười lạnh một tiếng giơ tay, đem một vật nhẹ nhàng vứt đi lên, vừa vặn dừng ở Ngọc Tế trong tầm tay cửa sổ khung thượng, này Nguyệt 15. Yêu vương cho mời, yêu sơn một tự, giọng nói rơi xuống, nam tử thân ảnh chợt biến mất, dường như hắn tới này một chuyến, chính là vì cấp Ngọc Tế tặng đồ, Ngọc Tế cúi đầu. Phát hiện bên cửa sổ chính là một quả xanh tươi sơn hình ngọc bội. Ngọc bội vào tay giống nhau ôn nhuận giống nhau u lãnh, chính diện là có khắc một con lười biếng híp mắt ngủ gật hồ ly. Phản diện có khắc một cái chiếm cứ thành một đoàn. Phun xà tin màu đen cự mãng, là yêu sơn bội. Yêu giới giấy thông hành, vẫn là yêu chủ cùng yêu tộc quan ngoại giao cùng nhau chuẩn mời, Ngọc Tế. Thưởng thức ngọc bội, hắn sinh ra hai mươi mấy năm. Vẫn luôn bị huyền học giới xem nhẹ, ở tam giới giám sát cục tới tới lui lui bị coi như trong suốt người. Hiện giờ vừa mới thu được minh chủ hoàng tuyền lộ dẫn. Liền lại thu được yêu chủ yêu sơn bội, là tình huống như thế nào? Chẳng lẽ, yêu quỷ giới thấy Ngọc Thị nhất tộc liền dư lại hắn một cái? Rốt cuộc hạ quyết tâm. Chuẩn bị liên hợp làm âm mưu đem thuật sĩ một mạch cấp diệt tộc. A, cứu mạng a, Ngọc Tế chính yên lặng cho chính mình thêm diễn, liền nghe thấy cách vách trúc lâu truyền đến một tiếng nữ tử thét chói tai. Hết chương.